Trước khi đi học, thiếu niên chạy về bên giường nói với anh, chờ tôi, tuần này chúng tôi được nghỉ sớm, buổi chiều tôi sẽ trở lại. Khách chương.